Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1401. Hiến lương 2. Tùy qua, gần đây ngươi bận gì vậy, lâu rồi cũng không thấy tới. An Vũ Đồng có chút oán trách nói. Không phải ở bên ngoài có niềm vui mới chứ. Ta nói cho ngươi biết, cho dù ta nhắm một mắt mở một mắt, Đường tỷ tỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồ ăn ngon như vậy vẫn không ngăn nổi miệng ngươi sao? Đường Vũ Khê hừ một tiếng. Lúc trước phòng làm việc ngươi còn nói có chút nhớ Nhung Tùy Qua mà. Ta chỉ nhớ tài nghệ nấu nướng của hắn thôi. An Vũ Đồng cười ha hà. Tùy Qua, tài nấu nướng của ngươi thật sự không tệ, khó trách có thể bắt được tâm tư của nhiều nữ nhân như vậy. Hắc, ta không chỉ giỏi nấu nướng đâu. Tùy Qua cười tà ác, đáng ghét. Lúc này không được nói những thứ này. Đường Vũ Khê hừ lạnh một tiếng, nàng biết Tùy Qua lại có chút ít không thành thật rồi. Tùy Qua cũng biết không thể đùa quá mức, cho nên đành phải nói vào chuyện chính. Đúng rồi. Trước mắt tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường khai thác thị trường nước ngoài tiến triển thế nào rồi? Tiểu Quân Quân rất quan tâm đến chuyện này. Để tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường quốc tế hóa. Để người ngoại quốc cũng dùng mỹ phẩm dưỡng da của Hoa Hạ. Đây thật sự là mơ ước của Thẩm Quân Lăng. Cho nên chuyện này nàng thật sự rất để ý. Coi như tương đối thuận lợi. Đường Vũ Tê nói. Bởi vì lúc trước ngươi làm chút bước đệm ở bán đảo Triều Tiên cho chúng ta. Cho nên tiến triển vẫn tương đối thuận lợi. Nhưng người Cao Ly vẫn có chút bài xích với sản phẩm của Hoa Hạ chúng ta. Nhất thời khó có thể đạt tới hiệu quả lý tưởng nhất. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, sản phẩm của chúng ta là nhất lưu, nhất định sẽ nhanh chóng chiếm cứ thị trường. Điểm này ta tuyệt đối tin tưởng. Tùy Qua gật đầu nói. Ngoài ra, ta sẽ kêu Lý Nghệ Cơ lợi dụng quan hệ của Lý gia tuyên truyền tạo thế thêm. Chế tạo ảnh hưởng lớn hơn nữa cho sản phẩm của chúng ta. Hơn nữa, còn có Trường Bạch phái phối hợp thị trường ở bán đảo Triều Tiên, nhất định sẽ nhanh chóng phát triển. Ngươi nói như vậy, ta cũng tin tưởng nhất định sẽ phát triển rất nhanh. Đường Vũ Khê nói. Nhưng tiếp theo là Nhật Bản, chúng ta không có bố cục trước, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Không sao, nếu không có bố cục trước, có thể đi một bước nhìn một bước chứ sao. Tùy Qua cũng lộ ra vẻ vô cùng tự tin, hoàn toàn không chút lo lắng. Đúng rồi Tùy Qua. Ngươi kêu tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường hợp tác với người ta trồng trung thảo dược ở bán đảo Triều Tiên. Là vì sao? An Vũ Đồng nói. Ta vẫn không rõ. Hoa Hạ chúng ta có nhiều nơi có thể trồng trung thảo dược như vậy. Tại sao ngươi lại đi trồng ở nước ngoài? Ha ha, đây cũng là một phần trong kế hoạch của ta. Tùy Qua cười nói. Mở rộng diện tích trồng trung thảo dược. Là để người Cao Ly biết sản phẩm của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường chúng ta có đúng là sản phẩm tự nhiên thuần khiết hay không. Thứ hai, chúng ta không chỉ muốn trồng ở bán đảo Triều Tiên, còn phải trồng ở các quốc gia khác. Như vậy mới có thể tạo thành sức ảnh hưởng lớn hơn. Về phần tại sao ta không chọn lựa trong nước, ở đây cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, thổ địa trong nước, hiện tại hứng thú làm xây dựng. Làm quy hoạch rất khó dùng để sản xuất trồng nghiệp. Hơn nữa giá thuê đất cũng không rẻ, giá thành sử dụng vô cùng cao. Thứ hai, không khí. Nguồn nước trong nước ô nhiễm tương đối nghiêm trọng. Nhất là ô nhiễm nước. Trồng dược thảo cũng cần tưới nước. Một khi nguồn nước bị ô nhiễm, phẩm chất dược thảo đương nhiên không được bảo đảm. Về điểm này, không phải ta không yêu nước, mà là các ban ngành quốc gia căn bản là mắt mù, hoàn toàn không thấy những vấn đề này tồn tại. Thứ ba, các cấp lãnh đạo trong nước thích hợp tác với nước ngoài, luôn cho rằng đồ nước ngoài chính là đồ tốt. Cho nên nếu như chúng ta trồng trung thảo dược ở nước ngoài, bọn họ sẽ đặc biệt coi trọng. Sau đó không cần chúng ta nói ra, cũng sẽ chủ động cho chúng ta địa bàn trồng trung thảo dược. Như vậy mục đích của chúng ta tựa hồ đạt được. Cuối cùng, một điểm trọng yếu nhất chính là ta đích xác tính toán trồng trung thảo dược của Thần Thảo Tông ở các nơi. Điểm này đối với Thần Thảo Tông vô cùng trọng yếu. Tại sao? An Vũ Đồng không nhịn được hỏi. tại sao trọng yếu như vậy? Thiên cơ bất khả lộ. Tùy qua nghiêm trang nói. Đáng ghét. An Vũ Đồng hừ một tiếng. An An, ngươi không nên làm khó Tùy qua. Đường Vũ Khê nói. Nếu như có thể nói ra Tùy qua đã sớm quyết định rồi, hắn sẽ không lừa gạt chúng ta. Đúng không Tùy qua? Vẫn là Vũ Khê có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tùy qua cười ha hà, đứng dậy nói. Cơm tối kết thúc, ta phải đến kinh thành một chuyến, nghiên cứu và thảo luận một số chuyện với người của Long Đằng. Này, đợi đã. An Vũ Đồng gọi Tùy qua. Có chuyện gì? Tùy qua kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì? Ngươi lại không biết xấu hổ hỏi có chuyện gì à? An Vũ Đồng tức giận nói. Cho dù ngươi đã không có cảm giác mới mẻ chia tay đêm tân hôn, cũng phải hiến lương không phải sao? Hiến lương? Tùy qua trực tiếp hóa đá. An Vũ Đồng cũng quá trực tiếp rồi. Thật ra khi An Vũ Đồng nói ra lời này, gương mặt cũng đã đỏ bừng. Nhưng nói cũng đã nói rồi. Nàng cũng không quan tâm nhiều như vậy rồi. Trực tiếp lướt qua bàn ăn. Lấy tay Tùy qua đặt lên y bê. Hơ. U. Quy. Quy. Cơ. Cơ. U. À. Nàng. Tàn bạo nói. Ta bất kể ngươi muốn làm đại sự gì, dù sao chúng ta là nữ nhân của ngươi, chúng ta cần, ngươi phải thỏa mãn. Cho dù không thỏa mãn được, cũng phải thỏa mãn, ai bảo ngươi trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy. Ai nói ta không thỏa mãn được? Tùy qua buồn bực nói. Bằng không lập tức thử một chút. Các ngươi từ từ thử đi, lâu rồi ta không ra ngoài hóng gió. Chỉ nghe thấy một tiếng vèo. Đường Vũ Khê ngự kiếm bay đi. Tựa hồ là chạy trối chết. Dù sao nàng cũng không có sắc đảm lớn như An Vũ Đồng. Mặc dù Đường Vũ Khê chạy trối chết, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được ma thủ của Tùy qua. Nhưng hiến lương cũng không phải chuyện chủ yếu nhất. Mấu chốt là Tùy qua lợi dụng thời điểm hiến lương để thăng cảnh giới tu vi cho An Vũ Đồng và Đường Vũ Khê. Thông qua cảnh giới đan, lại phối hợp thiên tinh tâm công thuật, An Vũ Đồng và Đường Vũ Khê dễ dàng kết thành kim đan. Nhưng quá trình cuối cùng trùng kích vào kết đan cũng hoàn thành trong không gian hồng mông thạch. Sau khi kết thành kim đan, Đường Vũ Khê còn cùng Thẩm Quân Lăng ở trong hồng mông thạch hàn huyên một trận. Sau khi chuyện hoàn thành đã là ánh bình minh, lúc này Tùy qua mới đồng thân chạy tới tổng bộ Long Đằng ở Bắc Kinh. Lần này, Tang Thiên cũng không ở kinh thành. Nhưng Tang Thiên đã ra lệnh cho Tùy qua quyền hạn tương quan. Hơn nữa kêu người của tổ bảy toàn lực hiệp trợ Tùy qua, tranh thủ điều tra rõ ràng bí mật của thần ma chi thi. Tùy qua đoán không sai, người của Long Đằng cũng đang nghiên cứu bí mật của thần ma chi thi. Chẳng qua vật này không hổ là tư liệu bí mật nhất và vũ khí con người mạnh nhất của châu Âu và nước Mỹ. Chỉ phân tích mấu máu, thật sự rất khó biết huyền diệu bên trong. Chương 1402. Thần ma chi thi mới. Bởi vì cho tới bây giờ, mặc dù người của Long Đằng bắt được không ít người của quân đoàn Vinh Diệu, thậm chí cũng bắt đi một số người của Thánh Quang Tài Quyết đoàn, cố gắng phân tích ra hàng mẫu thần ma chi thi từ trên người những người này, nhưng cũng không thành công. Mặc dù người của tổ bảy Long Đằng không giải mã thần ma chi thi thành công, nhưng cũng không phải nói những nghiên cứu của bọn họ hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Tùy qua phân tích dược tính của thần ma chi thi từ góc độ trung y, thuốc bắc. Còn người của Long Đằng phân tích từ phương diện y dược và công trình gen. Mà phương diện này chính là chỗ thiếu sót của Tùy qua. Hiện giờ, những tài liệu này đều để trong máy vi tính trước mặt Tùy qua. Tùy qua dùng con chuột nhanh chóng tài liệu nghiên cứu. Trong tài liệu nghiên cứu của Long Đằng, Tùy qua phát hiện một kết luận nghiên cứu vô cùng chính xác. Chính là quá trình tiến hóa của thần ma chi thi không thể nghịch chuyển. Nói chính xác là một khi dị năng giả đón nhận thần ma chi thi tiêm vào người sẽ không thể biến trở về người bình thường. Còn bản thân người có gen thần ma, một khi đón nhận thần ma chi thi, một phần gen trong thân thể sẽ tiến thêm một bước ma hóa, từ đó thu hoạch càng nhiều thần ma lực. Nhưng thần ma chi thi chỉ có thể để người tiếp nhận tiêm vào có một phần thần ma lực, chứ không thể hoàn toàn hóa thân làm thần ma.

suy đoán trong lòng Tùy Qua vẫn không thể hoàn toàn chứng thật. Hắn còn cần xem kỹ máu của Ha Da Quai, xem trong máu của nàng có tồn tại tình huống đồng dạng hay không. Huyết thống của Ha Da Quai là thừa kế huyết thống thiên sứ tinh khiết nhất. Tùy Qua cũng muốn nhìn xem trong huyết thống được xưng là thánh khiết nhất, tinh khiết nhất có dấu diêm huyền cơ hay không. Qua một hồi, đáp án được công bố, trên mặt Tùy Qua hiện ra nụ cười sâu xa. Trong máu của Ha Da Quai vẫn có vấn đề. Cho dù là huyết thống thiên sứ, trong máu huyết cũng có dược. Những động tác nhỏ này được thiết kế vô cùng tinh diệu. Cho dù Tùy Qua có tu vi thiên tinh tâm công để cửu trọng, nếu như không cẩn thận kiểm tra, cũng sẽ không phát hiện có vấn đề. Hơn nữa Tùy Qua còn phối hợp với đồng minh thảo, lúc này mới soi sáng ra bộ mặt thật sự của huyết thống thần ma. Không sai, những dị năng giả được xưng là hậu duệ thần ma, đích xác là có thể thu hoạch lực lượng mạnh mẽ từ trong huyết thống thần ma trên người bọn họ. Nhưng mấu chốt của vấn đề là ở cái gọi là huyết thống thần ma, thật ra đã bị thần ma chết tiệt động tay động chân. Một khi bọn họ cần, có thể dễ dàng khống chế thân thể, thậm chí là tinh thần cùng linh hồn của những hậu duệ thần ma này. Bởi vì cái gọi là huyết thống thần ma chẳng khác nào là một cửa sau trong thân thể của những thần ma này. Nếu như những thần ma này nguyện ý, bọn họ chỉ cần một ý niệm trong đầu, có thể hoàn toàn biến những hậu duệ thần ma thành đầy tớ của bọn họ. Vị thánh tổ tâm ma trong thế giới tâm ma chắc chắn là cao thủ chuyên gia làm chuyện mờ ám. Mảnh nhỏ pháp tắc hắn cung cấp, không biết đã gián tiếp khống chế bao nhiêu tâm ma. Nhưng những tâm ma này cũng không biết bọn họ đã bị thánh tổ của bọn họ cắm vào cửa sau. Một khi vị thánh tổ tâm ma kia cần, những tâm ma dựa vào mảnh nhỏ pháp tắc lớn lên đều sẽ trở thành đầy tớ. Đồng dạng, một số thần ma trong truyền thuyết của thế giới phương Tây cũng dùng một loại thủ pháp khống chế tương tê, u, vinh, quy, quy, mơ. Rất nhiều hậu duệ thần ma đáng thương hoàn toàn không biết bọn họ rơi vào tình cảnh gì. Đây là một bí mật vô cùng có giá trị. Tùy Qua thật sự có chút ngạc nhiên. Khi có một ngày người lãnh đạo quân đoàn vinh diệu là Ha Da Quai biết điều bí mật này, bọn họ sẽ phản ứng như thế nào? Chắc chắn là vô cùng thú vị. Nhưng Tùy Qua không nhìn như có chút hả hê. Hắn đã biết bí mật của huyết thống thần ma. Mặc dù hắn có biện pháp tiến hóa những huyết thống này, nhưng bây giờ hắn còn chưa làm như vậy. Ít nhất sẽ không miễn phí làm như vậy. Hiện tại quan trọng nhất là làm thế nào lợi dụng tốt huyết thống thần ma. Uy lực của thần ma chi thi chính là khuyết đại ngay tại thần ma nhân tử trong cơ thể của hậu duệ thần ma. Cũng chính là gia tốc tốc độ sinh trưởng của máu huyết thần ma trong cơ thể, để nó có nhiều thần ma lực hơn. Về điểm này, Tùy Qua lợi dụng hồng mông tử khí làm vật dẫn, lấy hai loại đan dược quy nguyên đan và tạo hóa đan là tài liệu chủ yếu, lại phụ vào vài loại linh thảo khác, hóa thành một loại linh dược hết sức kỳ lạ, vừa như khí lại vừa như chất lỏng. Tùy Qua tạm thời gọi là gông xiềng thần ma. Gông xiềng thần ma, cái tên này hiển nhiên là đối ứng với thần ma chi thi. Trong mắt một số hậu duệ thần ma chi thi giống như một cánh cửa thông đến thế giới thần ma, để cho bọn họ trở thành thần ma cao cao tại thượng. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ phiến diện mà thôi. Còn gông xiềng thần ma của Tùy Qua chính là muốn sử dụng huyết thống thần ma cho mình, giam cầm và nô dịch thần ma lực. Cho nên Tùy Qua mới gọi nó là gông xiềng thần ma. Không nghi ngờ gì, cổ Đức Lạp vẫn là vật thí nghiệm chọn lựa đầu tiên. Khi Tùy Qua điều chế ra gông xiềng thần ma chân chính, hắn lại bắt đầu đổ một ống hiến máu và linh dịch gông xiềng thần ma vào trong một bình ngọc, hỗn hợp lại với nhau. Sự thật chứng minh ý nghĩ của Tùy Qua là hoàn toàn khả thi. Lần này gông xiềng thần ma hắn chế biến đã nổi lên tác dụng. Máu tươi trong bình ngọc dưới sự thúc giục của gông xiềng thần ma bắt đầu sinh trưởng dược dị. Ước chừng sau mười mấy phút, máu tươi của cổ Đức Lạp biến thành huyết ma chân chính. Dĩ nhiên cái này còn phải đợi thụ linh của Hồng Mông thụ nghiệm chứng mới có thể hoàn toàn khẳng định. Nhưng thụ linh của hồng mông thụ tương đối hài lòng với máu tùy qua cung cấp. Hơn nữa trên đầu cành hồng mông thụ lại mọc ra mấy đóa hoa. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Kể từ khi tùy qua chế biến ra gông xiềng thần ma, cổ đức lạp đáng thương đã hoàn toàn biến thành cỗ máy tạo máu. Tùy qua rút ra không ít máu tươi từ trên người cổ đức lạp. Sau đó dưới thúc giục của gông xiềng thần ma, những máu tươi gần như trở thành máu huyết thần ma. Vì sao nói là gần? Bởi vì cho dù dùng gông xiềng thần ma, máu tươi của những hậu duệ thần ma này cũng không thể hoàn toàn biến thành máu huyết thần ma. Nếu hoàn toàn biến thành máu huyết thần ma, chẳng lẽ không phải bất kỳ một hậu duệ thần ma nào sau khi sử dụng cũng có thể biến thành thần ma chân chính? Trước kia, tùy qua cho rằng dược tính của thần ma chi thi có hạn chế, sẽ không để người sử dụng hóa thân làm thần ma chân chính, là bởi vì lo lắng sau khi người sử dụng hóa thân làm thần ma sẽ hoàn toàn mất khống chế. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải dược tính của thần ma chi thi có hạn chế, mà là bản thân huyết thống thần ma có hạn chế. Ban đầu những thần ma lưu lại huyết thống thần ma đã thiết lập tất cả. Bọn họ sẽ không để những hậu duệ này trở thành thần ma chân chính. Bởi vì trong mắt thần ma, những người này chỉ là con cờ và đầy tớ của bọn họ mà thôi. Không có tư cách giống như bọn họ. Vì vậy, bất luận là máu tươi của cổ đức lạp hay là ha đa quai, đều không thể hoàn toàn lột xác thành thần ma máu huyết 100%. Nhiều lắm là có thể đạt tới trình độ 60%. Nhưng cái này cũng không sao, hồng mông thủ có thể tự hấp thu 60% thần ma máu huyết trong đó. Thật ra, nếu không có hồng mông thủ, tùy qua thậm chí không thể phối trí ra gông xiềng thần ma. Bởi vì mặc dù tùy qua là chủ nhân hồng mông thạch, nhưng cho tới bây giờ vẫn không cách nào trực tiếp hấp thu và luyện hóa hồng mông tử khí. Mà chỉ có hồng mông thụ hấp thu luyện hóa hồng mông tử khí mới có thể dung hòa với những đan dược khác, để tùy qua có thể chế biến ra linh dược mới. Chương 1405 Thần ma huyết trạm. Tồn tại của cổ đức lạp mang đến không ít chỗ tốt cho hồng mông thụ và tùy qua. Nhưng cổ đức lạp cũng không phải vạn năng. Nếu tùy qua cứ tiếp tục rút máu từ thân thể của hắn, tên ruột hút máu cổ đức lạp cũng sẽ đi đời nhà ma. Ngoài ra, thụ linh của hồng mông thụ nói cho tùy qua, hồng mông thụ hấp thu càng nhiều chủng loại thần ma máu huyết, lực lượng sẽ càng mạnh. Như vậy nói lên tùy qua còn cần tiếp xúc với càng nhiều hậu duệ thần ma. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không làm khó được tùy qua. Bởi vì quân đoàn vinh diệu của Ha Đa Quai, còn có thánh quang tài quyết đoàn của châu Âu, chính là trạm máu có sẵn. Dĩ nhiên, muốn lấy máu từ hai nơi này cũng không dễ dàng, còn cần lên kế hoạch mới được. Nhưng sau đó tùy qua lập tức có thể nhận được máu của một số hậu duệ thần ma từ Long Đằng. Mặc dù trước kia Long Đằng và vinh diệu quân đoàn giao chiến, Long Đằng nằm ở thế hạ phong, nhưng vẫn bắt được một số người của vinh diệu quân đoàn. Những người này đương nhiên trở thành đối tượng nghiên cứu của Long Đằng. Nhưng lần này thậm chí không cần tùy qua tự mình chạy đến, chỉ liên hệ với người của tổ bảy Long Đằng, đối phương lập tức biểu thị có thể cung cấp một nhóm máu cho tùy qua. Người của tổ bảy Long Đằng phối hợp như thế, phần lớn cũng bởi vì lúc trước tùy qua cung cấp cho người của tổ bảy không thiếu các thứ. Sau khi huyết tương đưa tới, trước tiên tùy qua tiến hóa những huyết tương này thành thần ma máu huyết bán thành phẩm. Sau đó, những thần ma máu huyết này đều bị hồng mông thụ hấp thu luyện hóa, chuyển hóa thành lực lượng của hồng mông thụ. Ngoài ra, tùy qua phát hiện một việc. Mặc dù đồng dạng là hậu duệ thần ma, nhưng huyết thống của bọn hắn vẫn có chút bất đồng. Tỷ lệ có thể tiến hóa thành thần ma máu huyết cũng bất đồng. Máu của Ha Đa Quai, sau khi trải qua tẩm bổ của gông xiềng thần ma, có thể tiến hóa 70% làm thần ma máu huyết. Còn cổ đức lạp có thể đạt tới tỷ lệ 60%. Về phần những hậu duệ thần ma khác, nhiều lắm là 40%, 50%. Thậm chí còn có một số chỉ có thể đạt tới tỷ lệ 30%. Từ những kết quả này tùy qua cho ra phân tích, thiên phú huyết thống của đám hậu duệ thần ma càng mạnh, năng lực của bọn hắn cũng càng mạnh. Tỷ lệ máu có thể tiến hóa thành thần ma máu huyết lại càng lớn. Sau khi hồng mông thủ hấp thu, chỗ tốt thu hoạch cũng càng nhiều. Người của tổ bảy long đằng tổng cộng cung cấp cho tùy qua máu của 13 hậu duệ thần ma. 13 người này bởi vì không phải là duệ hút máu như cổ Đức Lạp, cho nên tùy qua dĩ nhiên không thể đối đãi giống như cổ Đức Lạp, không ngừng rút máu từ trên người bọn họ. Nhưng bởi vì là máu của 13 người, hồng mông thụ nở hoa càng nhiều. Hơn nữa tốc độ sinh trưởng của cành cây và thân cây càng lớn. Hiện giờ hồng mông thụ đã trở thành cây cối lớn nhất cao nhất trong hồng mông thạch rồi. Nếu không có hồng mông tử khí, những thứ như thần ma máu huyết muốn cho hồng mông thụ trưởng thành đến trình độ hiện tại, tựa hồ là không có khả năng. Bởi vì tốc độ sinh trưởng của bản thân hồng mông thụ thật sự quá chậm chạp. Nếu để như vậy, chỉ sợ hơn mấy trăm ngàn năm cũng rất khó trưởng thành đến trình độ hiện tại. Ngoài ra, còn có một chuyện đáng mừng. Tùy qua phát hiện hồng mông thụ nở hoa càng nhiều, tốc độ hấp thu hồng mông tử khí cũng càng nhanh. Như vậy tốc độ sinh trưởng cũng càng nhanh. Nói cách khác, cho dù sau này không có thần ma máu huyết, cho dù hồng mông thụ chỉ hấp thu hồng mông tử khí trong hồng mông thạch, cũng sẽ nhanh chóng lớn lên, cuối cùng lột xác thành thiên thảo. Bởi vì sinh trưởng của hồng mông thụ, những linh thảo, linh mục còn lại trong hồng mông thạch cũng có được ít lợi không nhỏ. Nhất là mảnh rừng cây thiên quỳ mục tùy qua trồng lúc trước. Bởi vì hấp thu rất nhiều hồng mông tử khí do hồng mông thụ luyện hóa, những cây cối này đã trở thành đại thụ chọc trời chân chính. Hơn nữa phần lớn trên nhánh cây thiên quỳ mục cũng mọc ra rất nhiều nhụy hoa khổng lồ giống như hoa hướng dương, cũng thả ra quang mang màu vàng. Nhưng hoàn toàn khác biệt với đóa hoa của hồng mông thụ. Chẳng qua rừng cây thiên quỳ mục này giống như biển hoa, đích xác là cảnh tượng hết sức tráng lệ. Cho nên gần đây Thẩm Quân Lăng cũng chuyển hang ổ, trực tiếp xây dựng một hang ổ nhỏ trên một gốc cây trong rừng thiên quỳ mục. Như vậy có thể ngày ngày tâm thần sảng khoái thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp. Hơn nữa còn có thể làm tâm thần sảng khoái ở chỗ này tu luyện. Sau khi tùy qua hoàn thành tưới nước cho hồng mông thụ, hắn liền đi tới căn nhà nhỏ bé Thẩm Quân Lăng mới xây dựng. Còn chưa tiến vào, tùy qua đã nở nụ cười. Bởi vì căn nhà nhỏ bé của Thẩm Quân Lăng thật sự quá đơn sơ, không chỉ đơn sơ, thậm chí còn có thể mưa dột. Dĩ nhiên mưa ở đây cũng là linh vũ. Cho dù gặp mưa cũng không có chuyện gì. Chẳng qua ngoại hình và chức năng của căn nhà này thoạt nhìn thật sự buồn cười. Đáng ghét. Không cho phép ngươi chây cười. Thẩm Quân Lăng có chút cậy mạnh hừ một tiếng. Cái này, thật xin lỗi, nhưng ta thật sự không khống chế được. Tùy qua tiếp tục cười nói. Hang ổ của ngươi quả thực còn thảm hại hơn tổ chim. Ngươi thật quá đáng. Thẩm Quân Lăng bực mình nói. Dù gì cũng là hang ổ do chính mình xây dựng. Nếu ngươi không thích, nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Nào có người nào giống như ngươi, còn chưa mời khách vào nhà đã đuổi đi rồi. Tùy qua mỉm cười nói. Thật ra, hang ổ của ngươi đích xác là hơi khó coi, xem ra chuyện xây nhà này vẫn cần nam nhân ra tay mới được. Ngươi cuối cùng cũng biết nói một câu tiếng người rồi đấy. Thẩm Quân Lăng cười nói. Chuyện xây nhà này vốn là của đàn ông các ngươi. Hơn nữa, không chỉ có loài người, loài chim cũng gần như vậy. Thường là con được xây tổ trên cây, sau đó hấp dẫn con cái tới. Thật sao? Làm sao ta không biết chuyện này? Tùy qua nói. Chim trên cây thành đôi là đúng. Nhưng chim cũng không giống như người. Nhìn một cách là có thể nhận ra trống mái. Làm sao ngươi biết đó là chim đực hay chim cái? Ngươi đúng là không đứng đắn. Thẩm Quân Lăng nói. Ngươi hẳn đã từng nghe câu xây tổ dẫn phượng chứ? Xây tổ dẫn phượng, cái này không phải nói loài chim nhỏ sao? Chẳng lẽ một con ma tước xây tổ thật sự có thể dẫn dụ phượng hoàng? Cho dù dẫn dụ được, một con ma tước nhỏ bé làm sao có thể chinh phục một con phượng hoàng? Phi phi, trong mồm chó nhà không ra răng ngà. Thẩm Quân Lăng mắng. Bớt xàm ngôn đi, ngươi đã lợi hại như thế, vậy thì thử một lần. Nhưng ta thấy kỹ thuật xây tổ của đồ đệ ngươi cũng không tệ lắm đâu, ngươi không có ý kiến gì chứ? Dừng lại! Tùy Qua vội vàng nghiêm nghị nói. Mặc dù là đồ đệ, nhưng Trúc Vấn Quân là đồ đệ của ta. Ta cũng không có suy nghĩ không an phận. Ngươi là sư nương cũng không nên nói bậy nói bạ, tránh chọc người khác chê cười. Chương 1406. Đàm phán với Ha Đa Quai. 1. Được rồi, bớt giả vờ đứng đắn cho ta, ta cũng không phải đường tỉ tỉ của ngươi. Thẩm Quân Lăng nói. Mau làm việc cho ta, chuẩn bị cho ta một ổ chim xinh đẹp nhất. Thẩm Quân Lăng thúc giục nói, hiển nhiên muốn cư trú lâu dài ở đây. Tùy Qua suy nghĩ một lát, đâm một hạt giống linh thảo vào nhánh cây thiên quỳ một. Chỉ chốc lát sau, hạt giống này mọc rễ nảy mầm, trở thành một gốc cây ký sinh. Nhìn như cây tử đằng, ngón tay Tùy Qua lại kẹp một cây cửu diệp huyền châm tùng, không ngừng đâm lên thân cây. Sau đó thân cây cứ dựa theo suy nghĩ của Tùy Qua, bắt đầu quấn quanh, giống như xuân tầm nhà tơ, tạo thành một xào huyệt tinh xảo. Xào huyệt này có hình trứng, ngoại hình vô cùng mượt mà, giống như hàng mỹ nghệ do con người bện thành. Hơn nữa trong xào huyệt còn có một cửa nhỏ nhẹ nhàng kéo ra có thể tiến vào. Mặc dù vẫn có chút đơn giản, nhưng lại không có cảm giác đơn sơ, hơn nữa sinh ra một loại mỹ cảm tự nhiên. Ừ, cũng không tệ lắm. Thẩm Quân Lăng cười nói. Xem ra tài nghệ trang trí của ngươi cũng không tệ lắm. Đương nhiên rồi, Tùy Qua nói. Sau khi đi vào, ngươi rất nhanh sẽ phát hiện ra chỗ bất đồng. Thẩm Quân Lăng đi vào, sau đó kinh ngạc nói. Hình như cũng không có gì bất đồng. Lập tức ngươi sẽ thấy được. Tùy Qua lại đâm cửu diệp huyền châm tùng lên gốc cây. Nhất thời phía trên cây tử đằng mọc ra phiến lá màu xanh biếc. Mặc dù phiến lá không nhiều lắm, nhưng khi ánh sáng phía ngoài chiếu vào, lại sinh ra một loại cảm giác quang ảnh sặc sỡ. Chuyện này là thế nào? Thẩm Quân Lăng kinh ngạc nói. Tại sao có nhiều bóng dáng lá cây như vậy? Nha đầu, cái này gọi là ảnh một, nhất diệp bách ảnh. Tùy Qua cười nói. Rốt cuộc ngươi đã biết chỗ bất đồng rồi chứ? Quả nhiên là bất đồng. Thẩm Quân Lăng gật đầu. Nhưng nhìn vẻ mặt của ngươi, có lẽ chỗ bất đồng không chỉ có như vậy. Đương nhiên, Tùy Qua nói. Ánh sáng bên ngoài khiến phiến lá này quang ảnh sặc sỡ, coi như một cảnh trí. Ngoài ra, sau khi ảnh một này nở hoa, sẽ sáng lên, vào ban đêm thoạt nhìn giống như sao sáng. Thần kỳ như thế sao? Nếu không phải thần kỳ, làm sao thể hiện được bản lãnh của ta? Tùy Qua mỉm cười nói. Vui vẻ nhận thức đi, bây giờ ta phải rời đi. Được. Thẩm Quân Lăng gật đầu. Ngươi không lưu ta lại sao? Tùy Qua vốn đã đi ra ngoài, không nhịn được quay đầu lại hỏi. Đừng tưởng ta không biết tâm tư xấu xa trong lòng ngươi. Nhưng ngươi đừng suy nghĩ. Ta sẽ không làm cái gì với phân thân của ngươi đâu. Chào. Thẩm Quân Lăng phất phất tay về phía Tùy Qua, hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của hắn. Cái gì? Ngươi muốn ta liên lạc với Ha Đa Quai, ngươi muốn nói chuyện làm ăn với cô ta. Tang Thiên kinh hãi nhìn Tùy Qua, hắn không ngờ lần này Tùy Qua tìm hắn, lại vì chuyện như vậy. Đối với Tang Thiên và cả Long Đằng mà nói, Ha Đa Quai hiển nhiên là địch nhân vĩnh hằng. Tùy Qua lại muốn nói chuyện làm ăn với địch nhân, Tang Thiên đương nhiên là cảm thấy bất mãn. Tang lão đại, ngươi yên tâm. Ta nói chuyện làm ăn với Ha Đa Quai chắc chắn sẽ không bán đứng Long Đằng. Tùy Qua nói. Huống chi, ta thật sự cần gặp mặt Ha Đa Quai. Ngươi không phải bị nữ ma đầu này mê hoặc rồi chứ? Tang Thiên hoảng sợ nói. Yên tâm đi, Tang lão đại, ta tìm cô ta tuyệt đối không phải vì bị nàng mê hoặc. Tùy Qua nói chuyện này. Ta sẽ nói thẳng. Lúc trước ta đã giao dịch với cô ta một lần. Hơn nữa cũng không có cách nào. Bởi vì trong tay cô ta nắm nhược điểm của ta. Tùy Qua đại khái kể lại chuyện Ha Đa Quai và Chu Huyền Giã cho Tang Thiên nghe. Cha mẹ nó. Tang Thiên nghe xong, vô cùng kinh hãi. Ngươi, ngươi lại dám giết chết người của Côn Luân Tông, hơn nữa còn là Thái Thượng Trưởng Lão. Có gì không dám? Tùy Qua nói. Dù sao, giữa chúng ta và Ẩn Thế Tông Môn, sớm muộn sẽ có giao chiến. Những người này đều là loại tiểu nhân vì tư lợi, không thể chỉ nhìn bọn họ hống hách ngang ngược. Huống chi lúc ấy Chu Huyền Giã nói rõ muốn giết chết ta, sau đó cướp đoạt thứ trên người ta. Hắn bị ta giết cũng là đáng đời. Ta dĩ nhiên biết hắn đáng đời, cũng biết huynh đệ ngươi là chủ trì chánh nghĩa. Tang Thiên lo lắng nói. Nhưng người của Côn Luân Tông sẽ không nghĩ như vậy. Côn Luân Tông là lai lịch thế nào chúng ta cũng rất rõ ràng. Hơn nữa đối phương còn là một thái thượng trưởng lão. Lão đệ, ngươi nhất định phải vô cùng cẩn thận. Không sai, cho nên ta phải giao dịch với Ha Đa Quai. Tùy Qua nói. Nữ nhân này bắt được bím tóc của ta, cho nên ta chỉ có thể giao dịch với cô ta. Giao nguyên thần và pháp bảo bổn mạng của Chu Huyền Giã cho cô ta. Sau đó cô ta cũng không tới Côn Luân Tông tố cáo ta. Khoản giao dịch này chẳng lẽ không phải ngươi quá thua thiệt? Tang Thiên tỏ vẻ đáng tiếc. Thật ra cũng không phải hoàn toàn thua thiệt. Tùy Qua nói. Ta còn yêu cầu lấy một ốm máu tươi của nàng. Một ốm máu tươi. Tang Thiên nói. Ngươi lấy máu tươi của nữ ma đầu này làm gì? Chẳng lẽ ngươi thích thưởng thức máu thiên sứ sao? Hay là máu thiên sứ có thể để thăng công lực, tăng cường năng lực nam nhân của ngươi? Tang lão đại, ta thật sự hy vọng điều ngươi nói là sự thật. Tùy Qua cười khổ nói. Nhưng máu thiên sứ cũng không phải thần dược chữa bách bệnh, mà có cách dùng khác. Ta chỉ muốn nghiên cứu một chút dược tính của thần ma chi thi trong huyết thống thiên sứ, sau đó nghĩ biện pháp cho chúng ta sử dụng. Lão đệ, không ngờ ngươi có dụng tâm như vậy, xem ra ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Tang Thiên mỉm cười nói. Tang lão đại yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm chuyện bán nước và bán đứng huynh đệ. Nói nhảm, ta biết ngươi sẽ không làm như vậy, chẳng qua chỉ nói giỡn mà thôi. Tang Thiên cười nói. Thật ra, ta đối với Ha Đa Quai, ta vừa hận cũng vừa kính phục. Cô ta và Vinh Diệu quân đoàn quả thực chính là tử địch của Long Đằng, từ điểm này ta đương nhiên hận cô ta. Nhưng một phương diện khác, nữ nhân này có thể để thăng tu vi lên cảnh giới như vậy, thậm chí vượt qua những nam nhân Long Đằng chúng ta. Chỉ từ điểm này lên, ta vẫn bội phục cô ta. Hơn nữa, người của Vinh Diệu quân đoàn đều là một đám phần tử cuồng vọng háo chiến. Cô ta có thể trở thành quân đoàn trưởng, đây cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Thật không ngờ, Tang lão đại ngươi còn kính phục nữ nhân này. Tùy Qua cười cười. Chuyện này không phải nói giỡn. Tang Thiên nghiêm nghị nói. Địch nhân là địch nhân, cho dù ta bội phục cô ta vẫn là địch nhân của ta. Nhưng lão đệ, ngươi muốn giao dịch với cô ta, vẫn phải vô cùng cẩn thận, chớ bị cô ta bán đứng. Cái này ngươi cứ yên tâm, người muốn bán đứng ta còn chưa xuất hiện. Tùy Qua cười nói. Còn nữa, lần này trong tay ta còn đang nắm nhược điểm của Ha Đa Quai và Vinh Diệu quân đoàn. A, ngươi bắt được nhược điểm của cô ta và Vinh Diệu quân đoàn. Tang Thiên kinh ngạc nói. Chương 1407. Đàm phán với Ha Đa Quai. 2. Làm sao, ngươi có hứng thú sao? Tùy Qua cười nói. Nếu như ngươi thật sự có hứng thú, không ngại giúp ta liên lạc với nữ nhân này chứ? Được, thật sự ta cũng muốn biết, ngươi bắt được nhược điểm gì? Tang Thiên cười hắc hắc nói. Tùy Qua đoán được không sai, Tang Thiên quả nhiên có phương thức liên lạc với Vinh Diệu quân đoàn. Dĩ nhiên, đây tuyệt đối không phải là tư thông với địch quốc, mà là có cách dùng khác. Tỉ như, song phương đàm phán, trao đổi tù binh. Chỉ chốc lát sau, Tang Thiên nói với Tùy Qua. Làm xong rồi, 30 phút sau, chúng ta sẽ gặp mặt trên một hòn đảo ở Biển Đông. Rất tốt, vậy bây giờ chúng ta lên đường thôi. Tùy Qua nói. Nhưng, 30 sau gặp mặt, xem ra Ha Đa Quai vẫn sống ở châu Á. Đây là dĩ nhiên. Tang Thiên nói. Trước mắt nước Mỹ vẫn đang nhắm vào khu vực châu Á. Bọn họ đã bố cục ở đây vô cùng kiên cố. Chỉ có địch khu châu Á chiếm đóng còn chưa hoàn toàn nắm trong tay. Chủ yếu là vì Hoa Hạ và nước Nga. Một khi cả địch khu châu Á cũng bị bọn họ nắm trong tay, bọn họ tựa hồ sẽ nắm trong tay toàn cầu. Đáng tiếc chính là tình thế mặc dù rất rõ ràng, nhưng hiện giờ trong nước có không ít phái mềm yếu, sợ đầu sợ đuôi.

hơn nữa dùng hộp chứa đặc thù. Ngươi hãy nhìn xuyên qua hộp chứa này. Sau đó cẩn thận nghiên cứu. Ngươi sẽ phát hiện ta nói sự thật. Tùy Qua ném một bình thủy tinh nhỏ cho Ha Đa Quai. Nắp bình dùng phấn vụn đồng minh thảo áp chế ra. Thả ra ánh sáng nhu hòa. Những ánh sáng này sẽ chiếu rọi nhân tử mịt mờ trong mấu máu Ha Đa Quai. Chuyện còn lại, giao cho Ha Đa Quai tự phân tích và phán đoán. Chỉ có chuyện này sao? Ha Đa Quai bình tĩnh hỏi. Còn có một vấn đề. Tùy Qua nói. Chu Huyền Giã, ngươi đã xử lý sạch sẽ chứ? Ta không muốn xảy ra vấn đề gì. Yên tâm, hắn đã biến mất sạch sẽ. Ha Đa Quai nói. Tốt lắm. Tùy Qua nói. Lúc trước ta nói đều là nói thật, ngươi có thể trở về xem thật kỹ, ta chờ hồi âm của ngươi. Đúng rồi, phương thức liên lạc của ta là... Ta biết tìm ngươi như thế nào. Thanh âm của Ha Đa Quai biến mất trong hư không, bóng người của nàng còn biến mất nhanh hơn thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Tang Thiên mới nói với Tùy Qua. Lão đệ, nói cho ta biết, vừa rồi ngươi nói đều là sự thật. Nói nhảm, dĩ nhiên là sự thật. Tùy Qua nói, nếu như là giả, làm sao có thể hù dọa nữ ma đầu Ha Đa Quai? Nếu là nói thật, chính là huyết thống của bọn họ có thiếu sót chí mạng. Tang Thiên mừng rỡ như điên nói, dĩ nhiên đích xác là có thiếu sót chí mạng. Chương 1408, giao dịch bí mật. Tùy Qua nói, chẳng qua, Tang lão đại ngươi không cần cao hứng quá sớm. Mặc dù có thiếu sót chí mạng, nhưng chúng ta không cách nào phát động được những cơ quan thiếu sót này. Bởi vì thứ này được nắm giữ trong tay cái gọi là thần ma. Ngươi có ý gì? Tang Thiên kinh ngạc nói. Nói đơn giản, chính là đám thần ma hậu duệ của Vinh Diệu quân đoàn. Trên thực tế chỉ là con cờ của thần ma. Thậm chí chỉ là đầy tớ của bọn hắn. Cho nên, huyết thống thần ma của những người này cũng không hoàn thiện. Không chỉ không hoàn thiện, hơn nữa còn có thiếu sót chí mạng. Mặc dù bọn họ có thể vận dụng một phần thần ma lực, nhưng thần ma nhân tử bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có thể chi phối thân thể hoặc là linh hồn của bọn họ. Cha mẹ nó. Tang Thiên sợ hãi nói. Đây không phải tin tức tốt. Dĩ nhiên, nếu như tin tức này được chứng thật, Ha Đa Quai nhất định sẽ sống không yên ổn. Tùy Qua cười nói. Không phải. Tang Thiên lắc đầu nói. Chuyện này đối với chúng ta không phải tin tức tốt. À, Tùy Qua nói. Chuyện này đối với chúng ta có chỗ xấu gì chứ? Chỗ xấu rất nhiều. Tang Thiên phân tích. Hiện tại mặc dù đám người Ha Đa Quai là địch nhân của chúng ta, nhưng bọn hắn làm việc vẫn có giới hạn. Sẽ xem xét lợi ích quốc gia và dân tộc. Cho nên sẽ không khai chiến toàn diện. Cho dù là thời điểm kịch chiến, cũng sẽ khống chế ảnh hưởng. Tận lực không kéo dân chúng bình thường vào trong chiến trường. Nhưng một khi bọn họ bị thần ma khống chế, hoàn toàn đánh mất lý trí, bọn họ khẳng định sẽ không khắc chế như vậy. Một khi những người này mất đi khống chế, sẽ đáng sợ đến mức nào, lực phá hoại kinh người đến thế nào. Cái này thật đúng là như thế. Tùy Qua chỉ lo chuyện giao dịch với Ha Đa Quai, lại không nghĩ rằng trong chuyện này còn có nhiều tai họa ngầm như vậy. Tang Thiên nói không sai. Nếu như đám người này nổi điên, lực phá hoại thật sự quá kinh người. Mặc dù đứng mũi chịu sào có thể là nước Mỹ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ lan đến Hoa Hạ và toàn bộ thế giới. Hơn nữa, bất luận là quốc gia nào, dân chúng luôn là người bi ai nhất. Bởi vì giai cấp quyền quý luôn có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Cũng có rất nhiều người bán mạng hy sinh vì bọn họ. Nhưng nhìn tình thế trước mắt cũng không có dấu vết thần ma bắt đầu khống chế chi phối thân thể của bọn họ. Tùy Qua nói một câu trấn an Tang Thiên. May nhờ ngươi phát hiện sớm. Tang Thiên khẽ thở dài. Ngươi nói chuyện này cho Ha Đa Quai không sai. Chuyện này liên quan đến đạo nghĩa. Liên quan đến sống chết của rất nhiều người vô tội. Coi như miễn phí nói cho cô ta biết tin tức kia, ta cũng có thể lý giải. Huynh đệ, ngươi làm rất đúng. Tang lão đại, ta không cao thượng như vậy đâu. Tùy Qua nói. Trong chuyện này ta tính toán thu lợi. Làm sao, ngươi tính toán lợi dụng nhược điểm này? Tang Thiên nói. Lợi dụng như thế nào? Đợi Ha Đa Quai phát hiện ra vấn đề đã. Tùy Qua nói. Tới lúc đó, ta tin tưởng Ha Đa Quai nhất định sẽ chủ động tới tìm ta. Khi đó, ta có thể từ từ nói điều kiện với bọn họ. Được rồi, đi thôi. Vừa rồi Ha Đa Quai giết chết hai tên vệ đội Thiên Hoàng. Chỉ sợ đối phương sẽ tính sổ sách này trên đầu chúng ta. Tang Thiên nói. Như vậy cũng có sao. Tùy Qua cười nói. Dù sao Ha Đa Quai không ra tay, chúng ta cũng sẽ xuất thủ giết chết bọn họ, không phải sao? Chẳng qua, ta rất hiếu kỳ, nước Mỹ và Nhật Bản không phải là đồng minh sao? Đồng minh chó má, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tang Thiên hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi. Sau đó, Tùy Qua và Tang Thiên đến một căn cứ bí mật bên bờ biển của Long Đằng. Tùy Qua không lập tức trở về Trà Kiếm Sơn. Bởi vì hắn biết sau khi Ha Đa Quai phát hiện ra vấn đề, sẽ khẩn cấp liên lạc với hắn. Tùy Qua đoán không sai, hơn một ngày sau, Ha Đa Quai thông qua người của Long Đằng liên lạc với Tùy Qua. Nàng gọi điện cho Tùy Qua. Tùy tiên sinh, chúng ta gặp mặt đi. Ha Đa Quai đưa ra ý tưởng của nàng. Được, Tùy Qua nói. Gặp ở bát giác tháp của gia tộc Vũ Ẩn Nhật Bản. Được, Ha Đa Quai không do dự. Sau khi cúp điện thoại, Tùy Qua nói với Tang Thiên. Tang lão đại, không thể tiếp tục uống rượu, ta phải đi gặp nữ ma đầu Ha Đa Quai. Ta cũng nghe thấy rồi, thanh âm của ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ rất khẩn cấp? Tang Thiên nói giỡn. Nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi cẩn thận. Nữ ma đầu Ha Đa Quai là con hổ cách chân chính, không phải ai cũng có thể cưới được. Còn nữa, ngươi đến bát giác tháp của gia tộc Vũ Ẩn làm gì? Đương nhiên là trộm bảo rồi. Tùy Qua cười nói. Ta phát hiện trong kho tư liệu của Long Đằng. Nghe nói trong gia tộc Vũ Ẩn có gia tộc ninja ship hạng số 1 nước Nhật. Bên trong tộc có không ít thứ tốt. Hơn nữa nghe nói bát giác tháp, trấn thủ ma thần nước Nhật. Ta có hứng thú muốn đi xem sao. Lão đệ, ngươi phải cẩn thận. Tang Thiên nói, cao thủ Nhật Bản mặc dù không nhiều lắm, nhưng trong gia tộc Vũ Ẩn có thể tồn tại cao thủ lợi hại. Đa tạ Tang lão đại nhắc nhở. Bóng người Tùy Qua chợt lóe, trong khoảnh khắc biến mất ngoài trăm dặm. Gió thu trong trẻo, trăng sáng trên cao. Tông môn của gia tộc Vũ Ẩn nằm trên một ngọn núi trên hòn đảo nước Nhật. Giống như rất nhiều gia tộc tu hành khác, sơn môn của bọn họ cũng dùng trận pháp che lại. Nhưng những trận pháp này căn bản vô dụng với Tùy Qua. Đi theo Trúc Vấn Quân, Tùy Qua đã gặp qua không ít trận pháp. Mưa dầm thấm đất. Đối với trận pháp coi như có rất nhiều hiểu biết. Dễ dàng phá giải trận pháp che núi của gia tộc Vũ Ẩn. Bát giác tháp của gia tộc Vũ Ẩn. Coi như là thánh địa của gia tộc. Bởi vì nghe nói trong đó có hài cốt cao thủ nhiều thế hệ của gia tộc. Mục đích là để trấn áp ma thần ở dưới tháp. Tùy Qua lựa chọn gặp mặt Ha Đa Quai ở đây, mục đích chính là muốn thuận tiện tìm kiếm một chút bí mật của bát giác tháp. Bởi vì gần đây Tùy Qua đồng học vô cùng có hứng thú với thần ma. Khi Tùy Qua tiến vào đỉnh tháp bát giác, người thủ tháp phía dưới không biết gì cả. Bởi vì tu vi của bọn hắn quá yếu. Khi Tùy Qua xuất hiện, Ha Đa Quai đã chờ bên trong. Mặc dù ánh sáng trên đỉnh tháp không rõ, nhưng Tùy Qua vẫn thấy rõ vẻ lo lắng trên mặt Ha Đa Quai. Ha Đa Quai, ngươi nên biết ta không nói lung tung. Tùy Qua dùng phương thức truyền âm nhập mật nói với Ha Đa Quai. Đúng vậy, chẳng qua vì sao ngươi phải nói cho chúng ta biết. Ha Đa Quai nói, chúng ta là địch nhân. Chúng ta vốn chính là địch nhân. Tùy Qua nói, ta cho ngươi biết những thứ này là bởi vì ta là thầy thuốc. Ta cũng tình cờ phát hiện vấn đề trong mấu máu của Ui. Thần ma hậu duệ, hắc, thật là châm chọc, các ngươi thật sự cho mình là thần ma sao? Tùy tiên sinh, nếu như ngươi tới chây cười chúng ta, vậy chúng ta cũng không tiện nói chuyện. Ha Đa Quai không vui nói. Thật sao? Tùy Qua cười lạnh. Ngươi có thể tiếp tục lớn lối ngạo mạn. Nhưng ngươi nên biết. Một khi vấn đề trong huyết thống của các ngươi hiện ra, thân thể và linh hồn của các ngươi sẽ bị thần ma chi phối. Chương 1409. Ngụy thần, ngươi có biện pháp giúp bọn ta? Ha Đa Quai thử dò xét Tùy Qua. Tùy Qua gật đầu. Ta là một thầy thuốc tốt. Điểm này, ngươi nên biết. Cho dù ở Long Đằng, ta cũng chỉ là một thầy thuốc. Chẳng qua, ta không phải một thầy thuốc khám bệnh miễn phí. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Ha Đa Quai vội vàng nói. Thành thật mà nói, bây giờ ta còn chưa hoàn toàn nắm chắc có thể diệt trừ huyết thống thần ma của các ngươi. Bởi vì ta chỉ phát hiện vấn đề, nhưng còn chưa tìm được biện pháp giải quyết. Dĩ nhiên ngươi cũng biết, muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề, cần dược vật, cần tiến hành thí nghiệm. Cho nên, ta đương nhiên cần mẫu máu, rất nhiều chủng loại mẫu máu. Được, cái này không thành vấn đề. Ha Đa Quai gật đầu nói, hơn nữa nàng tựa hồ đã có chuẩn bị, đưa một cái hộp cho Tùy Qua. Đây là mẫu máu của 20 người, đủ cho ngươi dùng nghiên cứu chứ? Nếu dùng tiết kiệm, có thể chống đỡ được một thời gian ngắn. Tùy Qua thản nhiên nói. Ai, thật không ngờ, ta vô tình phát hiện vấn đề này, lại giúp các ngươi một việc lớn. Ha Đa Quai nói ra. Huyết thống thiên sứ của ngươi được xem là huyết thống tinh khiết nhất, thánh khiết nhất. Không ngờ bên trong cũng có vấn đề. Về điểm này, không biết ngươi có cảm tưởng gì? Cái này ngươi không cần biết. Ha Đa Quai hung hăng nói. Ha Đa Quai chắc chắn là một nữ nhân cường thế. Cho nên nàng tuyệt đối không dễ dàng để thân thể của mình bị chi phối. Cho dù bị thần ma chi phối cũng không được. Nhưng từ tình huống bây giờ, sự thật chính là tàn khốc. Ha Đa Quai phải đối mặt với cục diện có một ngày trở thành thần ma. Còn Tùy Qua lại hoàn toàn không cố kỵ tâm tình của Ha Đa Quai, nói tiếp. Nhưng ngươi là cô gái xinh đẹp như vậy, tu vi không tệ, đặc biệt khi hóa thân làm thiên sứ sáu cánh, lại càng đẹp đẽ. Có lẽ vị thần ma sau lưng ngươi sẽ không tước đoạt linh hồn của ngươi. Có lẽ hắn sẽ giữ ngươi lại từ từ thưởng thức. Đủ rồi. Ha Đa Quai không nhịn được phát ra một tiếng gầm, nhất thời cả mái nhà Bát Giác Tháp trực tiếp chia năm xẻ bảy. Nữ nhân này xem ra bị Tùy Qua chọc cho nổi đó rồi. Ha Đa Quai, ngươi điên rồi sao? Tùy Qua cao giọng hô, chỉ hận không thể để tất cả mọi người trong gia tộc Vũ Ẩn biết chuyện này Ha Đa Quai vừa làm. Loại chuyện vu oan giá họa này Tùy Qua rất thích làm. Nhất là hắn thích nhìn thấy mâu thuẫn giữa Mỹ và Nhật Bản trở nên sâu sắc. Theo tiếng hô như sấm của Tùy Qua, cho dù người của gia tộc Vũ Ẩn là người điếc, khẳng định cũng nghe thấy. Bát Giác Tháp là thánh địa của gia tộc Vũ Ẩn, lại bị người ngoài xâm lấn. Đám người của gia tộc Vũ Ẩn quát lên như sấm, nhanh chóng bao vây Bát Giác Tháp. Một số phi kiếm, kiếm khí vội vàng chém tới phía Tùy Qua và Ha Đa Quai. Tùy Qua khẽ thúc sục áo giáp thanh đế mộc hoàng, bất động như núi. Lúc này Ha Đa Quai lại là bị Tùy Qua chọc cho phát điên, đang lo không có chỗ phát tiết. Thấy đám người của gia tộc Vũ Ẩn như châu chấu đánh tới, trực tiếp triển khai không gian thiết cát thuật, đồng loạt chém thân thể đám người phi kiếm thành mấy đoạn. Ha Đa Quai hoàn toàn nổi giận, người của gia tộc Vũ Ẩn giống như trái dưa hấu bị cắt. Lúc này Ha Đa Quai làm gì giống thiên sứ, quả thực chính là ác ma tới từ địa ngục. Cho dù là Tùy Qua cũng bị sát khí của nữ nhân này làm cho kinh hãi. Nữ nhân một khi nảy sinh ác độc quả nhiên hết sức đáng sợ. Trong nháy mắt, vô số tinh anh trong gia tộc Vũ Ẩn bị Ha Đa Quai chém giết. Nữ nhân này cũng không có lòng thương hại. Phàm là tu sĩ dám vọt tới chỗ nàng, đều bị chém thành mấy đoạn. Mặc dù ở Nhật Bản, gia tộc Vũ Ẩn được coi là gia tộc tinh anh, nhưng trong tộc người có tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Trong tay Ha Đa Quai còn chưa đánh ra một chiêu, thân thể và nguyên anh đã bị Ha Đa Quai dùng không gian thiết cát thuật chém thành mảnh nhỏ. Người của gia tộc Vũ Ẩn đồng dạng cũng sợ chết. Tinh thần võ sĩ đạo cũng không sánh bằng sợ hãi tử vong và cầu sinh. Sau khi Ha Đa Quai chém giết cao thủ mạnh nhất trong gia tộc, những người còn lại đều tan tác như ong vỡ tổ. Mà Ha Đa Quai cũng lười đi đuổi giết đám người này, bởi vì nàng căn bản không để ý đến sống chết của bọn họ. Nhưng không biết có phải có mùi vị máu tanh rủ rỗ hay không. Dưới bát giác tháp có một đạo thần niệm mạnh mẽ bắt đầu thức tỉnh. Cả bát giác tháp cũng bắt đầu lay động. Nhưng Ha Đa Quai vẫn thờ ơ, nói với Tùy Qua. Tùy Qua, đừng nói lời nói ngu xuẩn chọc giận ta. Nói cho ta biết, ngươi rút cuộc muốn điều kiện gì. Ngươi mới bằng lòng thay chúng ta giải quyết vấn đề. Điều kiện, Tùy Qua nói. Ngươi tin chắc hiện tại nên nói đến chuyện điều kiện rồi sao? Phải. Ha Đa Quai quả quyết nói. Ngươi nên biết, chúng ta ở trận doanh bất đồng, ta không muốn người của ta bị thao túng trong tay ngươi. Người của ngươi, Tùy Qua bình tĩnh nói. Vinh Diệu quân đoàn thật ra cũng không phải của ngươi. Ta thật sự có chút hiếu kỳ, đường đường là quân đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn, giúp cuộc ngươi có mấy phần quyền khống chế đây. Ngươi có ý gì? Ha Đa Quai hừ lạnh. Ý của ta là, chức vụ quân đoàn trưởng của ngươi thật ra cũng không có tí sức lực nào. Trong Vinh Diệu quân đoàn, chỉ sợ không có nhiều người thật sự nằm trong khống chế của ngươi. Nếu không, trong chuyện này, ngươi cũng không cần lộ ra vẻ cẩn thận như vậy, không phải sao? Biết quá nhiều đối với ngươi sẽ không có gì hay. Ha Đa Quai hừ lạnh. Ngươi nên biết, uy hiếp ta đối với ngươi cũng không có gì hay. Tùy Qua thản nhiên nói. Hai chân bắt đầu rót lực lượng vào thân tháp. Phòng ngừa tên dưới bát giác tháp phá quan mà ra. Bởi vì bây giờ Tùy Qua còn chưa nói chuyện xong với Ha Đa Quai, cho nên không có công phu thu thập người này. Tùy Qua nhìn Ha Đa Quai, nói tiếp. Ta không có hứng thú với bí mật của Vinh Diệu quân đoàn và bản thân ngươi. Nhưng lúc trước ngươi nói đến vấn đề điều kiện. Thật ra thì điều kiện của ta rất đơn giản. Ta sẽ cung cấp dược vật ức chế gen thần ma cho các ngươi. Còn các ngươi phải cung cấp huyết tương cho ta. Ngươi muốn làm gì? Ha Đa Quai cau mày nói. Nàng cảm giác Tùy Qua nói ra điều kiện này nhất định có âm mưu. Huyết tương của đám thần ma hậu duệ các ngươi có hữu dụng với ta. Tùy Qua thẳng thắn. Dĩ nhiên ta cũng không phải nhất định cần máu của các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải cần ta. Trừ phi các ngươi thật sự muốn trở thành đầy tớ của thần ma, bị bọn họ hoàn toàn chi phối. Ngươi cố ý chơi chúng ta. Ha Đa Quai hừ lạnh nói. Nếu ngươi làm như vậy, chẳng phải tất cả chúng ta đều bị ngươi bắt được nhược điểm. Nếu ngươi không tiếp tục cung cấp dược vật ức chế cho chúng ta, chẳng lẽ không phải chúng ta lại lo lắng bị gen thần ma khống chế? Tại sao? Tại sao ngươi không giải quyết vấn đề khó khăn cho chúng ta? Sau đó chúng ta có thể cho ngươi đại lượng huyết tương để báo đáp. Không phải là ta không muốn, mà là ta không cách nào cung cấp dược vật ức chế gen thần ma vĩnh cửu. Chương 1410 Điện Xu 1. Tùy Qua giả bộ khó xử. Trước mắt ta mới vừa phát hiện vấn đề, làm sao có thể thoáng cái thay các ngươi giải quyết vấn đề. Nếu như ta lợi hại như vậy, những thần ma cao cao tại thượng kia không phải sớm đã bị người ta làm cho chết khô. Cho nên ta cần thời gian cải thiện dược vật, còn cần huyết tương nghiên cứu dược vật. Ha Đa Quai, ngươi cẩn thận suy nghĩ. Dĩ nhiên, nếu như ngươi còn có yêu cầu cá nhân khác, ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Ngươi cho rằng ta sẽ dùng lợi ích của Vinh Diệu quân đoàn để đổi lấy lợi ích của cá nhân ta sao? Ta sẽ không bán đứng Vinh Diệu quân đoàn. Ha Đa Quai hừ lạnh. Ngươi hiểu lầm rồi. Tùy Qua thản nhiên nói. Ta cũng không cổ động ngươi bán đứng Vinh Diệu quân đoàn, huống chi ta cũng không ngu xuẩn như vậy. Yêu cầu cá nhân theo lời ta là có thể chế trụ nhân tố tiêu cực của thần ma nhân tử trong cơ thể ngươi trước. Cho ngươi vô tư suy nghĩ thật kỹ chuyện hợp tác với ta. Không biết ngươi có dám hay không? Ta làm sao không dám? Ha Đa Quai hừ lạnh nói. Thuốc đâu cho ngươi? Tùy Qua ném một bình dược dịch nhỏ cho Ha Đa Quai. Dược dịch này là Tùy Qua dùng mặt yểm liên chế biến mà thành. Chỉ có thể chế trụ thần ma nhân tử trong cơ thể Ha Đa Quai. Để Ha Đa Quai tạm thời không bị thần ma chi phối thân thể. Làm như vậy, đương nhiên là để Ha Đa Quai biết hắn có năng lực như thế. Cũng làm cho Ha Đa Quai suy nghĩ một chút chuyện hợp tác với hắn. Hy vọng dược vật của ngươi có hiệu quả. Ha Đa Quai khẽ hừ một tiếng. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Tùy Qua nói với Ha Đa Quai. Nếu có hiệu quả, ngươi phải nhớ cung cấp càng nhiều huyết tương cho ta nghiên cứu. Biết rồi. Ha Đa Quai hừ lạnh một tiếng. Thứ phía dưới tháp sắp ra ngoài, ngươi cẩn thận một chút. Ta cũng không muốn trước khi ngươi chưa chế tạo ra dược vật, đã bị những vật khác giết chết. Đa tạ quan tâm, nhưng thứ phía dưới là một phế vật. Ngươi đi đi, ta không tiến. Tùy Qua xem thường nói. Thân ảnh Ha Đa Quai đột nhiên biến mất. Sau khi Ha Đa Quai rời đi, lực chú ý của Tùy Qua đặt ở dưới chân bát giác tháp. Tùy Qua ngưng rót lực lượng vào trong bát giác tháp. Sau đó liền nghe một tiếng ầm vang. Một bóng dáng tà ác phá tháp bay ra. Cái bóng này chính là ma thần bị vụ ẩm gia tộc trấn áp mấy trăm năm. Trong tư liệu Long Đằng ghi lại. Tên này là võ sĩ tà ác có ý đồ muốn quét ngang mộ phủ. Đã từng có ý chinh phục giới tu hành uy quốc. Cuối cùng bị mấy đại gia tộc tu hành liên thủ trấn áp. Nhưng mà tên này vô cùng mạnh mẽ. Cũng chỉ có thể trấn áp. Mà không thể giết chết. Hơn nữa vì trấn áp tên này. Tu sĩ uy quốc còn vận dụng mấy cây thần binh thanh danh lừng lẫy. Nhưng thần binh trong mắt tu sĩ uy quốc cũng chỉ là pháp bảo cấp linh khí mà thôi. Tóm lại tên tu sĩ mà uy quốc xem là ma thần. Khi nhìn thấy tên ma thần xuất hiện, làm cho Tùy Qua rất thất vọng. Bởi vì gia hỏa này không phải là ma thần gì đó. Chỉ là một bán thần. Tu vị của tên này chỉ nằm giữa nguyên anh hậu kỳ cùng hóa thần kỳ. Ngay cả hậu duệ ma thần cũng không tính. Tùy Qua vốn định lĩnh giáo lợi hại của ma thần mà đám tu sĩ uy quốc nghe danh là sợ biến sắc. Nhất định là gia hỏa rất lợi hại. Ít nhất trên người có lẽ có huyết mạch ma thần. Ai biết tên này chỉ là tu sĩ thuần túy. Nhưng bởi vì là ma tu. Tu luyện một ít công pháp tà ác. Lực lượng cường hoành. Cho nên được tu sĩ uy quốc gọi là ma thần. Tu sĩ hoa hạ. Ma thần nhìn chằm chằm vào Tùy Qua, lạnh lùng nói. Khí tức rất quen thuộc. Hôm nay bổn tỏa phá quan mà ra. Tự tay cần chém người tế đao. Dĩ nhiên là một tu sĩ hoa hạ. Đúng là quá tốt. Đáng thương ma tu rác rưởi. Tùy Qua khinh thường hừ một tiếng. Lăn xuống dưới đó đi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Dù sao ngươi chém giết nhiều tu sĩ uy quốc như thế, xem như cống hiến cho hoa hạ một chút. Khẩu khí của ngươi thật cuồng vọng. Người nọ hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi cũng đã biết, bổn tỏa cũng tới từ hoa hạ, bổn tỏa tên là Du Già, chính là. Chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, ta không muốn biết tên của ngươi. Tùy Qua chen ngang lời tên ma tu. Muốn chết, tên ma tu gọi là Du Già nổi trận lôi đình. Hắn đã bị trấn áp mấy trăm năm. Sau khi phá quan thì ma tính đại phát. Đã sớm muốn đại khai sát giới. Vốn định nhìn tên tiểu tử trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó lại chậm rãi giết chết hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này lại làm càn như vậy. Cuồng vọng như vậy. Dám khiêu chiến uy nghiêm ma thần Du Già đại nhân như hắn. Quả thật là muốn chết. Ngươi thật sự cho rằng mình là ma thần sao? Tùy Qua cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng Diếu Võ Dương Oai ở uy quốc vài ngày thì cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ. Trong mắt tu sĩ hoa hạ thì chút tu vị của ngươi chẳng là cái rắm gì cả. Ma tu, ngươi có thể chết. Thảo một câu hủ. Tùy Qua vừa mới nói xong, lập tức đánh ra một quyền vào Du Già. Thảo một câu hủ. Đây chỉ là một quyền đơn giản. Không hề xinh đẹp. Nhìn như uy lực thường thường. Nhưng mà thân pháp của Tùy Qua quá nhanh. Nắm đấm nhanh tới mức tên ma tu này không thể tránh né. Chỉ có thể nhìn nắm đấm của Tùy Qua đánh tới. Đang phóng đại trước mặt của hắn. Sau đó đánh vào trán. Nếu như đối phương thật sự là ma thần. Tùy Qua chỉ có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa. Nhưng mà đối phó với bán thần. Tùy Qua chỉ dùng một quyền là đủ. Một ma thần còn chưa đột phá hóa thần kỳ trước mặt Tùy Qua chỉ là con sâu cái kiến. Thậm chí trong mắt Tùy Qua là không có giá trị tồn tại. Nếu như trên người của tên này có một chút huyết thống thần ma. Tùy Qua cũng có thể cân nhắc lưu hắn lại. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tên này chỉ là bán thần. Làm cho Tùy Qua đồng học phi thường thất vọng, phi thường khó chịu. Bởi vì Tùy Qua rất khó chịu, bởi vậy một quyền này đánh tan Nan Đề làm khó Vụ Ẩn gia tộc mấy trăm năm. Thân thể Ma Tu Du già nổ tung. Nguyên thần của hắn không thể chạy trốn. Lúc này hắn mới biết được tiểu tử trước mặt khủng bố cỡ nào. Lợi hại ra sao? Tuy Du già đã từng là siêu cấp cường giả hoành hành uy quốc nhiều năm trước. Nhưng mà hắn cũng biết so sánh với Tùy Qua. Quả thực chính là đom đóm với ánh trăng. Có thể bỏ chạy là kết thúc tốt nhất rồi. Nhưng mà cả đời Tùy Qua chém giết vô số cường giả, nguyên anh, nguyên thần có thể bỏ chạy trong tay của hắn không nhiều. Nguyên thần của Du già vừa rời khỏi thân thể thì bị Tùy Qua dùng lục mục điện châu thả thiên lôi lao tù vây khốn. Hơn nữa Tùy Qua cũng muốn luyện hóa hắn ngay. Cầu ngươi đừng luyện hóa ta. Nguyên thần Du già vô cùng sợ hãi, nhìn Tùy Qua và quỳ xuống. Tên này cũng đủ đáng thương. Vừa mới thoát khỏi phong ấm mấy trăm năm. Rốt cuộc hắn sắp đạt tới hóa thần sơ kỳ. Nguyên thần sắp thành hình. Sau khi phá quan có thể tung hoành thiên địa. Ai biết vừa phá quan ra đã đụng sát tinh Tùy Qua này. Còn chưa kịp nhìn rõ thiên địa. Đã bị Tùy Qua trực tiếp đánh bại thân thể. Ngay cả nguyên thần cũng không thoát.